Điều thứ 6, hãy sống bằng trái tim của bạn. Trí thức của nó không bao giờ nói dối. Hãy làm theo những lời thúc giục thầm lặng của trái tim bạn và bạn sẽ được dẫn dắt đi theo số phận của mình. Điều thứ 7, hãy đắm mình trong sự tò mò của cuộc đời bạn. Khi bạn từ bỏ việc kiểm soát, bạn sẽ tạo ra một không gian cho những khả năng thâm nhập và những kho báu tuôn trào. Điều thứ 8, hãy chăm lo cho chính bạn. Hãy làm gì đó mỗi ngày để bồi dưỡng trí tuệ, cơ thể và tinh thần của bạn. Đây là những hành động rất quan trọng của lòng tự trọng và yêu thương bản thân. Điều thứ 9, hãy xây dựng những kết nối của con người. Hãy biến mình cho việc làm sâu sắc thêm những mối quan hệ với mọi người xung quanh bạn. Tập trung vào việc giúp người khác đạt được giấc mơ của họ và quan tâm hơn tới việc phục vụ hết mình chứ không phải là tự hài lòng. Bạn hiện diện ở đây để làm giàu cho thế giới này và bạn sẽ phản bội chính mình một khi bạn quên mất chân lý này. Điều thứ 10, hãy để lại một di sản. Khát vọng sâu thẳm nhất của trái tim con người là nhu cầu được sống vì một sự nghiệp lớn hơn chính bản thân họ. Tôi nhắm mắt lại và lĩnh hội tri thức tôi vừa đọc. Một cảm giác bình yên và sau đó là hạnh phúc ngập tràn trong tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn khoảnh khắc này và trọn vẹn đắm mình trong nó. Sau đó, tôi buông cuốn sổ xuống và đứng lên, giơ tay lên trời. Đó là một ngày rất rạng rỡ và đáng sống. Vài lời về tác giả. Robin Sharma là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của thế giới về vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và trong cuộc sống. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn sách ăn khách số 1 thế giới, Nhà sư bán xe Ferrari. Cuốn sách kế tiếp cũng rất ăn khách, Trí tuệ lãnh đạo của nhà sư bán xe Ferrari, Trí tuệ gia đình của nhà sư bán xe Ferrari, Bắt đầu từ bên trong. Sharma cũng đi khắp thế giới làm diễn giả chính cho các tổ chức chuyên về bồi dưỡng những nhà lãnh đạo ở mọi cấp. Khách hàng của ông bao gồm cả các công ty trong danh sách Fortune 500 như Microsoft, General Motors, IBM, FedEx và Nortel Networks, cũng như những hiệp hội nghề hàng đầu. Từng là một luật sư có 2 bằng về luật, trong đó có bằng thạc sĩ luật. Robin Sharma là CEO của Sharma Leadership International, viết tắt là SLI, một công ty đào tạo rất được kính nể, chuyên cung cấp một loạt dịch vụ và sản phẩm để giúp nhân viên nhận ra tiềm năng cao nhất của họ, nhằm đạt được những kết quả cá nhân và chuyên môn phi thường trong bối cảnh thay đổi không ngừng. SLI cũng thực hiện chương trình huấn luyện cuộc sống Robin Sharma, một quy trình huấn luyện vô cùng hiệu quả, giúp các cá nhân và nhóm doanh nghiệp biết cách tạo ra cuộc sống cá nhân họ muốn, trong khi trở thành siêu sao trong công việc. Sharma Leadership International còn có chương trình huấn luyện viên hàng tháng, một câu lạc bộ sách CD của tháng, nơi Robin đích thân lựa chọn một tác phẩm làm thay đổi cuộc đời, giúp thúc đẩy sự trưởng thành của quý vị và làm phong phú cuộc sống của quý vị. Ông sẽ gửi cho quý vị 30 ngày một lần để liên tục cải thiện.